cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 352. Sự việc lộ ra một cách kỳ lạ. Những bức ảnh và lời bình luận tràn lan trên mạng. Tạ Mẫn Hành đã xóa hết những tin tức, hình ảnh ở trong nước, nhưng không ngờ ở nước ngoài vẫn còn. Trong phòng làm việc, ánh mắt Tạ Mẫn Hành hiện tên tia tức giận. Tôi còn không biết vợ mình lại nổi tiếng ở nước ngoài như thế. Việc tạm nghỉ học của Vân Thư đã dẫn đến rất nhiều chuyện. Bạn bè của ông nội Tạ ở nước ngoài cũng gọi điện về hỏi thăm, một cách dồn dập khiến ông nội Tạ vô cùng mất mặt. Đêm khuya, trời bỗng đổ mưa phùn. Bông nóng của hai ngày trước dần chuyển sang mát mẻ. Quỳ y xuống, giọng nói lạnh lẽo vừa dứt, một tia chớp cắt ngang bầu trời. Tạ Mẫn Tây, không được, ông nội Tạ hét lên vô cùng giận dữ. Ông là chủ của nhà họ Tạ hay là con? Ông nói quỳ ở nhà thờ Tô đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Vân Thư quỳ dưới sàn, cô đang suy nghĩ trong đâu? Rốt cuộc mình đã chọc giận ai? Ông nội Tạ rất ngang ngược, rõ ràng biết những chuyện này không nhà lỗi của Vân Thư mà là có người cố ý làm ra. Nhưng ông ấy vẫn trừng phạt Vân Thư, chỉ vì cô làm mất thể diện nhà họ Tạ khiến cho ông ấy bẽ mặt. Bà Tạ nhẹ găng giải vây cho Vân Thư. Ba, con bé không làm gì sai. Ba không thể phạt con bé như thế. Bên ngoài trời vân đang mưa. Vừa nãy Tạ Mẫn Tây bị ông nội Tạ làm cho khiếp sợ. Nhưng bây giờ cô ấy tiếp tục nói mà không chút sợ hãi. Đúng đấy, ông nội, ông Tạ, ba, tất nhiên mặt mũi của nhà họ Tạ chúng ta rất quan trọng. Nhưng con cái của con là quan trọng nhất. Tiểu thư bị oan, ba không thể để con bé quỳ ở nhà thờ tổ được. Ông nội Tạ liếc nhìn, tất cả mọi người đều không cùng chiến tuyến với ông ấy. Ông ấy càng tức giận, quản gia, mở cửa nhà thờ. Bà Tạ vừa nghe thấy thế, nghĩ nếu mở cửa nhà thờ tổ, nhất định phải có người quỳ. Bà ấy quỳ xuống đáp, ba, ba nghe con nói. Hành động bất ngờ của bà Tạ khiến Vân Thư dơ cảm động. Cô chưa từng nghĩ bà Tạ sẽ vì cô mà chống lại ông nội Tạ. Không chỉ như thế, bà ấy còn quỳ xuống cầu xin tha thứ thay cô. Mẹ, giọng mũi nặng trịch làm cho bà Tạ càng thêm đau lòng. Ông nội Tạ không nghe mọi người nói, quay lưng lại, lúc này, cửa nhà thờ tổ đã được mở ra. Cũng có nghĩa là hôm nay Vân Thư nhất định phải quỳ. Ông nội, con quỳ với chị dâu. Không được, bà Tạ vẫn đang đấu tranh. Ba, hôm nay con đã gặp hai người ở quán ăn. Bọn họ cứ luôn bôi nhọ tiểu thư. Ba, đó là cảnh mà người đứng sau sắp xếp. Lúc trở về con còn nhìn thấy người giúp việc nhà chúng ta cũng đang hãm hại tiểu thư. Ba, bà có biết con học được gì trong hai chuyện này không? Bà Tạ kích động đến mức nói năng lộn xộn, nhưng Vân Thư vẫn được người giúp việc đỡ dậy đưa vào trong nhà thờ tổ. Sau khi Vân Thư đứng dậy cũng kéo bà Tạ lên. Mẹ, đợi Mẫn Hành trở về. Mẹ đừng kích động, con rất kiên cường, ba và Mân Tây cũng không cần lo lắng. Lúc đóng cửa lại, trong lòng Vân Thư chỉ có thể nghĩ Euro đến Tạ Mẫn Hành. Nhất định Tạ Mẫn Hành sẽ cứu cô. Cách chương.